Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1267, Bích Lạc Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm biết hiện tại lại đi ngăn cản đã chậm, chỉ có thể lạc ở bên cạnh chờ cơ hội, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội giúp Phi Ngư Vương một cái. Kim Hồng Hà Quang đến cực nhanh, chỉ chốc lát cũng đã tới gần hồ lớn, chỉ thấy nước sông nghịch lưu, như tầng tầng sóng biển giống như tràn vào hồ lớn, tùy theo mà đến chính là Phi Ngư Vương cái kia áng vàng cùng thân thể. Đại đế, phải về tránh sao? Quỷ Dạ Xoa liền nhìn về phía nữ đại đế hỏi. Nữ đại đế lạnh nhạt nói, không cần, nhìn là tốt rồi, không săn giết phi thiên giao ngư sao? Quỷ Dạ Xoa hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Hắn vốn cho là nữ đại đế cùng đi săn giết phi thiên giao ngư. Nhưng là bây giờ nhìn ý của nàng, lại tựa hồ như cũng không có muốn động thủ dự định. Tạm thời không cần, chờ nó cùng Bích Lạc Đằng lưỡng bại câu thương chi thời động thủ nữa cũng không muộn. Nữ đại đế lạnh nhạt nói, Quỷ Dạ Xoa không nói gì nữa, cúi đầu lui qua một bên, chỉ là ánh mắt nhưng là biến ảo chập chờn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia ngồi ở bên hồ nhân loại nam tử. Quỷ Dạ Xoa rất xác định, trước nữ đại đế xác thực muốn săn giết phi thiên giao ngư. Nhưng là hiện tại đột nhiên từ bỏ, nghĩ như thế nào chỗ cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân không tránh khỏi có quan hệ. Chỉ là Quỷ Dạ Xoa nhìn không thấu lai lịch của người đàn ông này. Hơn nữa nữ đại đế liền ở bên cạnh, hắn cũng không dám có cái gì dị động. Phi Ngư Vương đã bơi tới trong hồ lớn, ở hồ lớn bên trong bơi vài vòng, bơi qua nữ đại đế bọn họ phụ cận thời điểm, mắt cá còn nhìn nữ đại đế một chút, có thể là bởi kiêng kỵ nữ đại đế sự tồn tại của bọn họ. Phi Ngư Vương lần này cũng không có vội vã muốn đi ngược dòng nước, ở trong hồ bơi rất lâu, cũng không có xem nó nhằm phía thác nước. Mắt thấy phương đông đã trở nên trắng, Dạ Chi phi phong năng lực liên là mất đi hiệu lực. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tìm một rừng cây, ẩn núp ở bên trong, làm hết sức thu lại kích khí tức, để hơi thở của chính mình cùng cây cỏ hòa làm một thể. Tự động huyền kinh mở ra đạo thứ 7 khóa gen sau đó, cảm giác cùng mô phỏng năng lực liền thay đổi càng gia nhập hơn tia. Không chỉ có thể mô phỏng những kia khí tức mạnh mẽ, liền hoa cỏ cây cối những này nhỏ bé khí tức cũng như thế có thể tinh chuẩn mô phỏng. Nguyên bản Hàn Sâm cảm giác điều này cũng không có tác dụng gì. Bất quá lúc này đến là có đất dụng võ. Hàn Sâm nằm ngoài trong bụi cỏ, phảng phất trở thành cây cỏ một phần. Nếu như không phải tận mắt đến hắn, rất khó phát hiện hắn liền ẩn núp ở cây cỏ bên trong. Sở dĩ không có giấu vào núi đá bên trong, Hàn Sâm là sợ đợi lát nữa thật sự đại chiến lên, núi đá đổ nát, hắn liền không rời đi vị trí. Giấu ở cây cỏ bên trong nhưng là không có cái gì hung hiểm. Coi như cây cối ngã xuống, nện ở Hàn Sâm trên người cũng là không đến nơi đến chốn. Không đến nỗi bức hắn rời đi ẩn núp vị trí. Phương Đông lộ ra một vệt diễm quang, báo trước sắp hừng đông. Cái kia khí thế bàng bạc như bạc long cùng thác nước, lúc này lại đột nhiên càng lưu càng tinh tế, dần dần dĩ nhiên khô, lại không nửa giọt nước theo đám mây hạ xuống, mà cái kia tầng mây nhưng cũng dần dần tản ra. Theo mặt trời mọc, vân hải từ từ tan rã. Cái kia cao vút trong mây quả thực núi lớn cũng kéo dài khăn che mặt bí ẩn. Kỳ quái, lần trước ban ngày vân hải chỗ không có tản ra, làm sao lần này vân hải dĩ nhiên tản ra? Hơn nữa thác nước kia cũng khô cơ chứ? Hàn Sâm hơi nhíu mi, bất quá rất nhanh hắn phải đến đáp án. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi, cái kia dây leo đã nhớ từng cái màu tím cự long như vậy buông xuống, đem hơn một nửa cái ngọn núi chỗ bao trùm ở phía dưới. Lúc này Tử Đằng đã thay đổi lớn vô cùng, mà bị nó ký sinh đầu kia sinh vật khủng bố, nhưng đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Hàn Sâm ngưng mắt tinh tế nhìn, phát hiện đây to lớn Tử Đằng tổng cộng chia làm có 7 cái chủ đằng. Mỗi một cái chủ đằng bên trên, chỗ mọc ra một viên bích trái cây màu xanh lục. Trái cây sinh ra hết sức kỳ lạ, không phải trái cây chi là, càng như là từng cái màu bích lục lục lạc treo ở dây leo bên trên. Vân Hải tản ra sau đó, một trận gió nhẹ mơn trớn, màu bích lục nhứ lục lạc như vậy trái cây, hơi rung nhẹ trong lúc đó, dĩ nhiên thật truyền ra đinh đương tiếng vang, như lục lạc giống như thật lâu không tiêu tan. Lượn lờ ở sơn hà trong lúc đó, tuy rằng lớn lên khá giống lục lạc, nhưng là cái kia đầu nhưng so với bình thường lục lạc lớn hơn rất nhiều lần. Một cái nhỏ nhất cũng không có dưa hấu lớn như vậy. To lớn nhất một nhứ cối xay như vậy. Hàn Sâm cẩn thận lắng nghe, 7 cái lục lạc phát sinh âm thanh không giống nhau, dường như chính là 7 cái thang âm. Ở cái kia linh âm hưởng trong tiếng, ánh mặt trời chiếu xuống ở trái cây bên trên, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy từng cái phi thiên ma nữ hoặc là nói là tiên nữ quay chung quanh trái cây ở phiên nhiên múa lên. Trái cây bên trên hào quang chảy xuôi, tiên vui rung động, phi thiên ma nữ vờn quanh, không nói ra được kỳ quái lạ lùng. Phi ngư vương tuy rằng mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng là tiên thiên gen cùng bản tính lại làm cho nó khó có thể chống đỡ bích lạc quả mê hoặc. Song kỳ rung lên, nhất thời phóng lên trời, hóa thành một đạo áng vàng hướng về trên đỉnh ngọn núi Tử Đằng phóng đi. Cái kia như rồng cùng Tử Đằng nhất thời chuyển động, mang theo chảy xuôi Tử Hà hướng về phi ngư vương trên người quất tới. Có lần trước kinh nghiệm, hơn nữa phi ngư vương tựa hồ khoảng thời gian này lại có tinh tiến. Trên người áng vàng biến ảo, đỉnh đầu diễn hóa ra áng vàng một sừng, trên người kim lân lấp lóe, hà đuôi vẫy một cái, như ngư quá khích lưu, dĩ nhiên từ cái kia Tử Đằng bên cạnh né qua, chỉ thấy từng đạo Tử Đằng như hào quang giống như đánh lạc. Nhưng là phi ngư vương du đãng ở trên bầu trời, dĩ nhiên đem vạn ngàn Tử Hà chỗ né qua, hướng về một viên bích lạc quả trằn trọc bay đi. Nữ đại đế cùng nhân loại nam tử đều nhìn giữa bầu trời bay lượn ngư vương. Nam tử càng là lộ ra ngoạn muội vẻ, cái kia trong đó dĩ nhiên mang theo một tia thương hại. Cũng không biết đây thương hại là đối với người nào mà lên. Hàn Sâm mắt thấy phi ngư vương đã xuyên qua tầng tầng Tử Đằng ngăn cản. Khoảng cách cái kia viên bích lạc quả chỉ còn dư lại không đủ 10 mét khoảng cách. Nhưng vẫn không có nhìn thấy nữ đại đế bọn họ có hành động. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia quay chung quanh bích quả lạc phi thiên ma nữ. Dĩ nhiên từng cái phi thiên hướng về phi ngư vương vọt tới. Hàn Sâm không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn vốn cho là những kia chỉ là bích lạc quả thành thục chi thời biến ảo dị tượng mà thôi. Cũng không phải chân thực tồn tại đồ vật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, những kia phi thiên ma nữ dĩ nhiên từng cái như cùng sống vật như vậy. Trong phút chốc liền vung vẩy phấp phới, bay đến ngư vương bốn phía, từng cái băng theo phi thiên ma nữ qua lại múa. Theo ngư vương trên người đan dệt mà qua, dĩ nhiên đem ngư vương bó ở trong đó, ngư vương trên người áng vàng tỏa sáng. Muốn giãy giụa những kia phi thiên ma nữ trong tay phấp phới ràng buộc. Liên tục giãy giụa nhiều lần, đều đang không thể tránh thoát khỏi đến. Trái lại là những kia ma nữ trong tay băng càng ngày càng nhiều quấn quanh ở ngư vương trên người. Đem nó bó ở càng ngày càng rắn chắc. Ngư vương đỉnh đầu một sừng áng vàng tỏa sáng. Một thân kim lân bắt đầu dựng ngược lên, như cùng một mảnh mảnh nghịch lân như vậy. Trong chốc lát liền đem quấn ở trên người nó băng toàn bộ cắt đứt. Theo ràng buộc bên trong tránh thoát đi ra, băng bị cắt đứt, những kia nguyên bản mỹ lệ phi thiên ma nữ, lại đột nhiên hóa thành một cụ cụ khủng bố bộ xương. Trên người tiên khí, cách Trương